chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472 Diệp Thu cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi cư nhiên cặp với nhau. Chương 472-472, Diệp Thu cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi cư nhiên cặp với nhau. Mà hiện tại, nàng chỉ cần ẩn nhẫn là đủ rồi, Thượng Quan Nguyệt Nhi. Là trừ bỏ Trần Thanh Thanh bên ngoài ở kinh thành một vị khác chúng tinh phùng nguyệt nữ hài, nàng vừa xuất hiện, tức khắc liền hấp dẫn tảng lớn tầm mắt, nhưng mà ngay sau đó, mọi người tầm mắt liền dừng ở nàng phía sau nam nhân kia trên người, nam nhân thoạt nhìn khí thế kinh người, cả người đều mang theo một loại thượng vị giả hơi thở. Làm người bỏ qua không được. Tư Đồ Phong đi qua đi nói. Tu, như thế nào đột nhiên đã trở lại? Diệp Tu liếc liếc mắt một cái vẻ mặt lãnh đạm Thượng Quan Nguyệt Nhi nói. Ta bồi nàng trở về, Nga, lần này tính toán ở lại bao lâu? Diệp Tu còn chưa nói lời nói. Thượng Quan Nguyệt Nhi liền vẻ mặt lãnh đạm nói. Muốn chạy có thể lập tức rời đi, Diệp Tu, ngoặc kép, không đi. Người đi đâu nhi ta liền đi chỗ nào, Thượng Quan Nguyệt Nhi lười đến phản ứng hắn. Đi qua đi thân mật kéo Trần Thanh Thanh cánh tay nói. Người cùng ta tới, ta có lời muốn cùng ngươi nói, học hai người cùng nhau kéo cánh tay rời đi, Mộc Phỉ Phỉ tới khi. Trực tiếp trợn tròn mắt ta đi, Thượng Quan Nguyệt Nhi khi nào cùng Trần Thanh Thanh quan hệ tốt như vậy. Một loại nguy cơ cảm. Uổng phí dâng lên, thiên, nếu là Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau đối phó nàng. Nàng còn chẳng phân biệt phút bị đùa chết kết cục a. Thượng một khắc đi đường còn quá phiêu, giờ khắc này lại không thể không kẹp chặt cái đuôi làm người, hai người đi ngang qua bọn họ khi. Thượng Quan Kỳ chủ động nói, Nguyệt Nguyệt, đã trở lại, Thượng Quan Nguyệt Nhi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói. Ân, ca ca. Ta hiện tại có chút việc nhi muốn cùng Thanh Thanh nói. Trong chốc lát lại đi chúc mừng ngươi cùng tẩu tử, hảo. Đi thôi, Mộc Phỉ Phỉ nghe thấy nàng kêu chính mình tẩu tử. Tâm buông đi một nửa, có thể thấy được nàng con mắt cũng chưa nhìn chính mình liếc mắt một cái. Trong lòng lại cảm thấy không đế. Tư Đồ Phong đám người cùng Diệp Thu cùng nhau tiến vào lễ đường, cửa. Chỗ chỉ Tiểu Nhiễm kéo Mộc Dương cánh tay cùng nhau đi đến, Mộc Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Kỳ đón qua. Đi, Hàn Huyên nói, Dương, người đã đến rồi, ân, hảo hảo đối Phỉ Phỉ, yên tâm, trừ bỏ thân phận. Lão tử cái gì đều cấp không được nàng, bất quá là vì cứu nàng một mạng mà thôi, cái này xuẩn nữ nhân. Một chút việc nhỏ liền đòi chết đòi sống. Làm hại hắn dán lên chính mình nhất sinh, bất quá cũng không cái gọi là. Đối hắn mà nói, cưới ai mà không cưới. Chẳng qua là cái bài trí mà thôi, Mộc Dương gật gật đầu. Nhìn về phía Mộc Phỉ Phỉ nói. Nha đầu, về sau hảo hảo cùng Thượng Quan Kỳ sinh hoạt. Đừng nghĩ những cái đó có không, ý tứ là làm nàng đừng ở cùng Trần Thanh Thanh tranh, Mộc Phỉ Phỉ. Bĩu môi. Không nói chuyện, chỉ Tiểu Nhiễm vẻ mặt thân mật đi qua đi kéo nàng cánh tay. Đối với Mộc Dương hờn dỗi liếc mắt một cái nói. Được rồi, hôm nay là Phỉ Phỉ rất tốt nhật tử. Đừng giáo huấn nàng, Mộc Phỉ Phỉ đô miệng nói. Chính là chỉ Tiểu Nhiễm thấy nàng đối chính mình thái độ thay đổi. Đáy lòng vui vẻ, lập tức nói. Đi Phỉ Phỉ, hai chúng ta đều đã lâu không gặp mặt. Qua đi tâm sự, ân, tuy rằng trong lòng đã thực chướng mắt chỉ Tiểu Nhiễm, nhưng giờ phút này bên người nàng cũng không có gì bằng hữu. Ngay cả nàng tương lai cô em chồng đều đầu nhập vào Trần Thanh Thanh ôm ấp. Xem đều không liếc nhìn nàng một cái, cũng liền chỉ Tiểu Nhiễm có thể cùng nàng trò chuyện, mà chỉ Tiểu Nhiễm nếu không phải cảm thấy nàng đi rồi cứt chó vận. Cứ nhiên bảng thượng Thượng Quan Kỳ ra cái này đại chỗ dựa. Chỉ bằng này nàng lần trước đối nàng thái độ, nàng còn lười đi để ý nàng đâu. Hai người phía trước đã tới rồi hai xem xinh ghét nông nỗi. Lúc này rồi lại ở chung hòa hợp, Mộc Dương cùng Thượng Quan Kỳ này đối hảo huynh đệ cũng ôm lấy vai cùng nhau hàn huyên lên. Thượng Quan ra lầu 2, Thượng Quan Nguyệt Nhi trong phòng, Trần Thanh Thanh cùng nàng cùng nhau đi vào, vừa vào cửa. Thượng quan Nguyệt Nhi liền ghé vào Trần Thanh Thanh trong lòng ngực khóc đến không kềm chế được, đã từng ghét nhất người, giờ phút này lại thành nàng cuối cùng có thể nói hết đối tượng, bởi vì tất cả mọi người không hiểu. Nàng, cũng không hiểu biết sự tình trải qua, chỉ có Trần Thanh Thanh, này vừa khóc. Đem Trần Thanh Thanh tâm đều khóc đến chua xót, vốn là cảm thấy bởi vì thiên cơ sự tình. Thua thiệt cùng nàng, nàng vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Hống đến, hảo, đừng khóc, có chuyện chúng ta phải hảo hảo nói, mẹ nó như vậy khóc đi xuống. Không biết người còn tưởng rằng nàng khi dễ nàng đâu. Trên thực tế từ đầu tới đuôi, đều là Thượng quan Nguyệt Nhi ở khi dễ nàng Trần Thanh Thanh. Nàng bất quá là phản kích vài lần mà thôi, nàng oan không oan nột. Thượng quan Nguyệt Nhi lại thanh âm nức nở nói. Ngươi làm ta khóc trong chốc lát, bằng không ta cái gì đều nói không nên lời, vậy ngươi khóc mẹ nó. Khi dễ liền khi dễ, dù sao nàng Trần Thanh Thanh từ nhỏ đến lớn không thiếu khi dễ người, Thượng quan Nguyệt Nhi áp lực. Tiếng khóc, rằng có thật lâu mới dừng lại, Trần Thanh Thanh tay đều mau chụp tính toan. Nàng mới hít sâu một hơi nói. Nhà đầu thúi. Ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói, Ngô Tranh hắn không cần ta. Ô ô, hắn không cần ta, hắn cùng một cái thôn cô cùng nhau sinh hoạt à? Sao lại thế này? Thôn cô lại là nơi nào toát ra tới? Diệp Thu tên hỗn đản kia mang ta đi tìm hắn. Ở ta lần đầu tiên thấy hắn khi... Vân Thành quanh thân cái kia tiểu sơn thôn bên trong, hắn một người sinh hoạt ở nơi đó, còn có cái tiểu thôn cô chiếu cố hắn. Ô ô, hắn cư nhiên muốn thôn cô cũng không cần ta, Thượng quan Nguyệt Nhi. Người mẹ nó lý trí một chút đi, Ngô Tranh không phải loại người như vậy. Ngươi hẳn là biết, hắn nếu là thân thể cường kiện khi, sẽ không cần ngươi sao? Hắn sở làm hết thảy bất quá đều là vì ngươi suy nghĩ mà thôi. Người quá đến hạnh phúc, hắn mới có thể thấy đủ, cuộc đời này không uổng, chính là không hắn ta lại như thế nào hạnh phúc đến lên. Tới, cùng ta nói, người cùng Diệp Tu là chuyện như thế nào? Tên hỗn đản kia, ách, có cái gì hảo thuyết? Theo ta được biết, Diệp Tu cũng không phải là cái gì thánh mẫu. Hắn đối với ngươi hảo, tuyệt đối sẽ từ trên người của ngươi đòi lại tới. Người mẹ nó như vậy hiểu biết hắn trước kia như thế nào không nói cho lão nương a. Một hai phải chờ lão nương bị quấn lên, ném không cởi ngươi mới nói. Nhưng Trần Thanh Thanh nơi nào sẽ nghĩ đến, này hai cái tám gậy tre đánh không đến cùng nhau người. Sẽ có dây dưa không rõ thời khắc. Trần Thanh Thanh thấy nàng vùi đầu không nói. Nhíu mày nói, ngươi cùng Diệp Tu rốt cuộc sao lại thế này. Hiện tại đã phát triển đến nào một bước, hắn thích ta, vậy còn ngươi? Ta không biết, thiên cơ không cần nàng. Cùng một cái thôn cô đáp khởi hòa đã tới nhật tử, nàng đi tìm hắn. Hắn trực tiếp cùng thôn cô thân mật lên, hai người ở trong phòng một đêm cũng chưa ra tới, mà nàng ở. Ngoài cửa đứng một đêm, cũng gào giống một đêm, đã phát một suốt đêm điên, mà Diệp Tu. Còn lại là toàn bộ hành trình làm bạn, sợ nàng đông lạnh đến. Còn đem chính mình áo khoác cho nàng phủ thêm, kết quả chính hắn đông lạnh cái trọng cảm mạo, nàng ấy. Nấy, đi chiếu cố hắn, kết quả ni ma tiện nghi bị chiếm cái tẫn, thừa dịp sốt mơ hồ đem nàng ôm vào trong. Ngực chết cũng không chịu buông tay, vốn là ở thiên cơ sự tình bị đả kích nàng. Liền bất chấp tất cả. Tùy hắn đi, nhưng gia hỏa này liền từ đây triển đi lên. Như thế nào cũng không chịu buông tha nàng, nàng đều mau bị buộc điên rồi. Ở nước ngoài chạy trốn tới nơi nào, hắn luôn có bản lĩnh tìm được nàng. Hết chương.